Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3872, cực kỳ tàn ác 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói chuyện với nhau, liền đến nơi này, XM, on, in tả ITAWN, thi C, H co. DE, nè T, hai người cố ý kết thúc rơi cái đề tài này. Tiếp tục một cái kiểm tra đan dược hoàn chỉnh, một cái khác phụ trách đem đan dược chứa vào cái bình bên trong. Khúc Đàn Nhi nguyên bản muốn chế tạo chút động tĩnh, thuận tiện cầm một chút đan dược đi ra. Chỉ Mặc Liên Thành nhìn thấy, trên bàn, hai vị trưởng lão tiện tay làm ghi chép về sau. Không tiếng động lắc đầu, dạng kia kỹ càng ghi chép, chắc hẳn, mỗi một viên thuốc. Phía trên đều sẽ có ghi chép. Trước mắt hắn còn không có nghĩ kỹ. Bước kế tiếp muốn làm thế nào? Làm tới trình độ nào? Cho nên, tạm thời không muốn đánh rắn động cỏ. Rất nhanh, hắn liền mang Khúc Đàn Nhi bay ra đan lầu. Thành Thành, chúng ta không được tra độc dược sự tình sao? Mặc Liên Thành nói cho nàng. Không cần kiểm chứng, ta đã trong lòng hiểu rõ. Nhanh như vậy. Khúc Đàn Nhi chỉ là kinh ngạc một cái, rất nhanh liền tiếp nhận. Ha ha, đi theo Thành Thành ngươi, mặc kệ làm bất luận cái gì sự tình, đều làm ít công to. Chấm, như thế lấy lòng, Mặc Liên Thành câu môi cười một tiếng. Hắn buông mắt, nhìn xem im ắng bốn phía. Không có người, căn bản không cần lo lắng sẽ bị những người khác phát hiện. Chỉ bất quá, trước mắt. Hắn bất thình lình nhớ tới một kiện sự tình tới. Cái kia chính là, hắn đã đáp ứng Trương Lâm ấp, giúp hắn tìm xem nhìn hắn đại ca. Khoảng cách nửa canh giờ kết thúc còn có chút thời gian còn thừa. Mặc Liên Thành tính nhẩm một chút. Phân phó nói, Đàn Nhi, ngươi nhìn xem bốn phía có hay không cổ quái địa phương. Hiện tại buổi tối sâu lúc, tăng thêm cấm địa bên trên bí thuật bao phủ. Khắp nơi tràn ngập sương mù, muốn dùng mắt thường đi phân rõ chung quanh bọn họ còn có cái gì. Có chút khó khăn, bởi vậy, chỉ có thể giao cho Khúc Đàn Nhi đi xem. Khúc Đàn Nhi hơi ngẩn ra, chợt rõ ràng Mặc Liên Thành ý tứ. Xem ra, Thành Thành là đem Trương Lâm ấp sự tình, để ở trong lòng, Mặc Liên Thành lại căn dặn một câu. Cẩn thận chút, Khúc Đàn Nhi gật đầu một cái. Liền khởi động thiên nhãn, lúc đến phương hướng bên kia nằm sấp hai đầu xúc giác nhạy cảm thú tộc. Nàng không có dự định kinh động bọn chúng, liền từ bỏ nhìn trộm bên kia tình huống, hết sức chuyên chú mà liếc nhìn càng phía trước, cùng hai bên trái phải. Sương mù vẻ mặt quá mức nồng đậm, tăng lớn nàng độ khó. Nàng nhìn một hồi lâu, bất ngờ, khuôn mặt nhỏ run lên. Mặc Liên Thành chú ý tới nàng biểu lộ biến hóa rất nhỏ. Nhẹ giọng dò hỏi, có thể là trông thấy chỗ không ổn. Khúc Đàn Nhi nhanh chóng thu hồi thiên nhãn. Ngước mắt, cùng Mặc Liên Thành nhìn nhau. Đẹp mắt mắt hạnh bên trong lộ ra không quá bình tĩnh chần chờ. Dường như trông thấy một chút kỳ quái đồ vật. Nhưng là, ta không dám khẳng định. Là cái gì? Mặc Liên Thành hỏi. Khúc Đàn Nhi mở to miệng, muốn hồi đáp, nhưng khuôn mặt nhỏ xoắn suýt, một bộ không biết hình dung như thế nào dáng dấp, ta sẽ không hình dung. Thành Thành, bên kia còn có người, hẳn là nghỉ ngơi địa phương, ta dường như trông thấy Vân Địch bọn hắn tại những cái kia người. Có chìm vào giấc ngủ, có còn tại sân nhỏ tán gẫu, mà bên này, nàng do dự chỉ vào bên trái phương hướng. Làm ra quyết định, Thành Thành, chúng ta đi bên này xem một chút đi. Vừa rồi, nàng lợi dụng thiên nhãn, trông thấy một cái kỳ quái địa phương. Đồng dạng là một cái nhà cửa kết cấu. Nhưng là, đi vào về sau, nhưng giống như là một gian cửa hàng thú cưng. Từ cửa ra vào, đến chỗ sâu nhất địa phương, chia làm trên dưới hai tầng. Mỗi một tầng đều chỉnh tề bình địa phủ lên rất nhiều lồng sắt. Mà trong lồng sắt, lắc đầu, Khúc Đàn Nhi đem suy nghĩ mang về trước mắt. trong lòng không hiểu nổi lên một vòng lo lắng. Nàng hy vọng là nàng vừa rồi nhìn lầm. Mặc Liên Thành đem khúc đàn nhi biểu lộ thu vào đáy mắt. Mặc dù không hiểu vì sao khúc đàn nhi sẽ có thấp thỏm lo âu cảm xúc. Nàng vợ chồng hai người kinh lịch trải qua nhiều như vậy. Hắn coi là không có bất kỳ cái gì sự tình có thể tặng cho khúc đàn nhi sinh ra loại này tâm tình. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là chí tôn thần đế nhé. 3875, cách chương.